Chương 147, Jenny với Foster. Dậy sờ dùng sức lắc đầu, phi thường khẳng định nói. Hắn không phải tin tưởng, chính là một cái cấp thấp tinh cầu, làm sao lại xuất hiện sức chiến đấu cao tới 8 vạn chiến sĩ, không có gì không thể lực chiến đấu của hắn, chắc là 8 vạn không sai. Jenny khỏe miệng khơi mào, trong giọng nói không có chút nào lo lắng, hơn nữa ta đánh giá, hắn tối cao sức chiến đấu, rất có thể cao tới 10 vạn. 10 vạn điều này sao có thể? Những thứ khác gì nhỉ? Foster viên môn từng cái sắc mặt đều có chút không dễ nhìn lắm đứng lên. Thật không nghĩ tới, nguyên bản Diệp Chu sức chiến đấu cũng đã hơn vạn, hơn nữa thu được người xài dạn huyết mạch, không chỉ có đã trải qua mãnh liệt chiến đấu, càng là thu được giờ dạ gổng bản thế giới thanh tẩy, vì vậy, sở hữu mãnh liệt như vậy lực lượng, ngược lại cũng không quá đáng. Tại chỗ mỗi một vị, ở trong vũ trụ đều là thập phần cường đại chiến sĩ, có thể sở dĩ hợp thành một cái chiến đội, thậm chí còn lấy gì nị tên mệnh danh, liền đủ để chứng minh bên ngoài năng lực. Vì vậy, đối với gì nị huy lời nói bọn họ không có chút nào hoài nghi. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Gì nị huy lần đầu, nhìn Diệp Chu, trên mặt mang nụ cười tự tin, nếu như ngươi có thể gia nhập vào gì nị Foster lời nói, ta có thể suy nghĩ cho ngươi trước đội phó. Đội phó Diệp Chu trong mắt lóe lên một ngoạn vị nụ cười, chỉ sợ, ngươi gì nị Foster sợ là dung không xuống ta tốt vẻ tức giận tự gì nị trong mắt lóe lên. Đã như vậy, vậy sẽ phải ngươi được thêm kiến thức Diệp Chu sức chiến đấu nếu như là ở 10 vạn lời nói, hắn cũng không cần có áp lực chút nào. Bởi vì lực chiến đấu của hắn, cao tới 130,000 vậy sao, ta rất chờ mong. Diệp Chu cười lạnh một tiếng, sau đó đúng là không chút nào cho đối phương đầu tiên xuất thủ cơ hội, thân thể lóe lên, trực tiếp liền xuất hiện ở trước người của nó, một quyền đập ra. Phanh một tiếng trầm đục, hai người nắm tay bỗng nhiên đụng vào nhau. Nhất thời gì nị thân thể liền nhịn không được lui về sau một bước. Chưa cho đối phương hoàn thủ cơ hội, Diệp Chu lần nữa xông về phía trước, một cái phi cước liền hung hăng đá về phía bộ mặt. Hỗn đản, ngươi muốn chết! Gì nị hứa nhất thời trầm xuống, một hai lần, lần thứ ba bị Diệp Chu tiến công, để trong lòng của hắn đã dành dụm rất lớn lửa giận. Nhưng thấy bên ngoài tựa như tia chớp lộ ra tay phải, đồng nhiên bắt lại Diệp Chu chân mắt cá, liền muốn đem quăng bay ra đi. Nhưng là Diệp Chu tốc độ phản ứng lại không chậm chút nào. Mượn gì nị huy lực đạo, thân thể nhảy lên một cái chân còn lại hung hăng quất vào bên ngoài trên khuôn mặt. Lại trực tiếp đem rút một cái lảo đảo, kém chút không có thể ngã xuống đất. Đội trưởng dệt sở đám người từng cái sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, ở nhóm người mình trong mắt, ngoại trừ phở gì ra đại vương bên ngoài mạnh nhất gì nị huy đội trưởng, cư nhiên cùng Diệp Chu trong quyết đấu rơi xuống hạ phong. Ta không sao! Gì nị huy lui lại mấy bước, lau một cái máu tươi trên khóe miệng, trong đôi mắt tràn đầy cười nhạt. Xem ra ta vừa rồi thật là xem thường ngươi, bất quá không quan hệ, kế tiếp, ta sẽ nhận chân. Nói xong, liền thấy sau đó rút lui một bước, ngay sau đó, nhãn thần trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Một giây kế tiếp, cơ thể biểu đột nhiên dấy lên một cỗ bạch sắc dáng vẻ bệ vệ, khí thế cũng là tùy theo liên tục tăng lên đứng lên. Trong khi lực lượng đề thăng tới đỉnh phong chi tế, Diệp Chu chiến ý, cũng là tùy theo bị chống lên. Đến đây đi cơ hồ là Diệp Chu đang nói mới vừa dứt, Dĩ Nị Hư cũng đã nâng tay phải lên. Trực tiếp phát ra liên tiếp khí công đạn. Dầm dầm dầm một viên lại một miếng ẩn chứa năng lượng cường đại khí công đạn liên tiếp ở Diệp Chu trên người nổ tung. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, toái thạch văng khắp nơi, đúng là đem Diệp Chu ánh mắt cũng che đậy đứng lên. Ngay tại lúc này, Dĩ Nị Huy lập tức liền bắt được cơ hội này, không chút do dự, trực tiếp liền vọt vào trong bụi mù. Một giây kế tiếp, một đạo thân ảnh bay ngược ra, oanh một tiếng, hung hăng đập ở xa xa một khối phía trên tảng đá. Đã lớn trong nháy mắt trở nên tứ phân ngũ liệt. Thiên thế nào lại là đội trưởng? Khi thấy rõ người kia dáng dấp sau đó, Dĩ Nị Foster các đội viên từng cái đều là nhịn không được mắt choáng váng. Nếu như nói phía trước bị Diệp Chu đánh lén, rơi xuống hạ phong thì cũng thôi đi, nhưng là bây giờ, rõ ràng là Dĩ Nị khởi xướng đánh lén, có thể lại còn bị đánh bay ra. Chờ ngươi rất lâu rồi! Diệp Chu cười lạnh một tiếng, tự trong bụi mù đi ra, trong ánh mắt đầy là khinh thị, như chỉ có điểm ấy thủ đoạn nói. Chỉ sợ ngươi cũng làm mở ta qua là tờ hờ tờ von nở dê. Tựa hồ là bị ánh mắt của đối phương kích thích, một cỗ phẫn nộ hỏa diễm trong nháy mắt ở tại trong lồng ngực cháy hừng hực đứng lên. Đi chết đi cho ta! Chỉ thấy Dĩ Nị Huy đột nhiên phát sinh hét lớn một tiếng, sau đó thân thể lóe lên, ngay sau đó liền xuất hiện tại Diệp Chu phía sau, nhắm ngay sau đó tâm liền chợt vung ra một quyền. Nhưng mà, Diệp Chu dường như sớm có dự liệu vậy, xoay người lại chính là một cước, hung hăng đá vào Dĩ Nị Huy ngực. Trong lúc mơ hồ, một đạo thanh âm xương vỡ vụn vang lên, ngay sau đó, Dĩ Nị thân thể liền hung hăng té bay ra ngoài. Hỗn đản! Dĩ Nị thân thể ngạnh sinh sinh đích dừng ở giữa không trung trong, tức giận trên trán nổi lên gân xanh, cảm thụ được trên thân thể truyền tới đau nhức, hắn chỉ cảm thấy một cỗ nồng nặc cảm giác nhục nhã đem trong lòng triệt để bao phủ. Sức chiến đấu cũng không đại biểu tất cả. Diệp Chu khỏe miệng khơi mào, ngạo nghễ nhìn đối phương, nhàn nhạt nói rằng, ngươi thực chiến năng lực, vẫn là quá kém, đừng xem gì nị có một thân lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là đang đối với địch thời điểm, sẽ rất ít đụng tới cùng mình ngang sức ngang tài. Đây cũng là vì sao ở chiến đấu mới vừa rồi trong, gì nị thủy chung đều rơi vào hạ phong nguyên nhân chủ yếu. Bớt nói nhảm, cùng tiến lên lúc này, dày sở cũng là có chút ngồi không yên, vung tay phải lên, trực tiếp hướng về phía chúng thành viên quát lớn. Tốt bở ơ, là tự xưng là trong vũ trụ tốc độ nhanh nhất chiến sĩ. Cơ hồ là dày sở vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn cũng đã như quỷ mị hiểu rõ vậy xuất hiện ở Diệp Chu phía sau, giơ tay lên chính là một cái trường đao, hung hăng bổ về phía đối phương cổ. Chúng bở ở trên mặt mới hiện ra một nụ cười, nhưng sau đó liền đọng lại ở nơi đó. Chết tiệt, lại là tàn ảnh ánh mắt của hắn trong tràn đầy kinh hãi, đống nhiên xoay người, vừa mắt chỗ cũng là xa hoa kích cỡ tương đương nằm đấm. Phanh một tiếng, bờ ở bộ phận trung quyền, cả người trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài, rơi vào hơn 10 thước ra ngoài trên mặt đất, đúng là lại không sinh tức. Một quyền cư nhiên một quyền liền đem bờ ở giải quyết rồi, dây sơ đồng tử nhất thời liền nhịn không được kịch liệt keo lại tới, đồng thời, thân thể cũng là bởi vì sợ hãi mà nhịn không được kịch liệt run rẩy. Một quyền giải quyết bạt đây chính là gì nị hối đội trưởng đều không thể làm được chuyện tình, thật không nghĩ tới, Diệp Chu hoàn toàn là bằng vào tự thân kinh nghiệm chiến đấu, đánh trúng bờ ở nhược điểm, lúc này mới thực hiện nhất kích tất sát. 148, Diệp Chu hiền uy.